Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 180, 99 tiết trượng. Sáu bảo, thiên địa không nói gì chi uy nghiêm đáng sợ, thương khung run rẩy sự khủng bố, huyền hoàng đại năng ngạo thế, thử hỏi ai dám tranh đấu, trời xanh cúi đầu, mặt đất quỳ gối, chư thần kinh hoàng, quần ma run rẩy. Vô địch uy thế, bễ nghễ vạn cổ tư thái, bao phủ toàn bộ đại thiên, Tử Nguyên đạo nhân, Lục đạo tôn tiên đối lập thời gian. Trong hãn hải, chín ngón người khổng lồ chậm rãi đi ra, tiếng như lôi đình, một bước một chấn động, thế giới nổ vang chi giai điệu xác minh hắn thân, nhật nguyệt ảm đạm chi đen kịt, siêu thoát hắn hào quang, bản tôn tên, Thương Ly, hắn nói ra tự thân tên gọi. To lớn hai mắt ở trên cao nhìn xuống, quan sát mấy phương thế giới sáp nhập sau bao la không ít đại thiên. Cả thế gian không người nào có thể cùng hắn sóng vai. Trừ bỏ, đồng dạng tư thái hai bóng người. Ba cường đối chọi, như thế ba chân vạc, kinh sợ thiên địa càn khôn, uy thế cổ kim tương lai. Tất cả, ở ba tôn tồn tại vĩ đại này trước mặt, đều là thất sắc. Thiên không thể cùng với sánh vai, địa không thể cùng với so với dày, ngôi sao không có bọn họ chói mắt, nhật nguyệt khó so với nó huy. Đây chính là huyền hoàng đại năng, trong lúc phất tay có thể mở ra đại thiên thế giới, lập lại địa thủy hỏa phong vĩ đại tồn tại. Vào giờ phút này, trong thiên địa không còn gì khác âm thanh, hết thảy sinh linh đều ở ngẩng nhìn ba tôn tồn tại vĩ đại này. Không biết bao lâu trầm mặc, Lục đạo tôn tiên đầu tiên mở miệng, hắn đối với Thương Ly nói, đạo hữu nhưng là giới minh người, ngữ khí của hắn mang theo chắc chắc, không sai, người nhận ra bản tôn. Thương Ly có chút bất ngờ, giới minh là một cái to lớn tổ chức, ở trong chư thiên vạn giới đặc biệt có tên, thân là huyền hoàng đại năng, biết giới minh cũng không hiếm lạ, nhưng có thể một mắt nhận ra hắn cái này ngủ say vạn cổ người là giới minh người. Này đã đáng giá kinh ngạc rồi. Tử Nguyên đạo nhân lúc này nở nụ cười, nói, giới minh những năm này ở vạn giới bên trong phát triển rất nhanh, mơ hồ đã có trở thành huyền ma phạm tam đại đạo thống bên ngoài thế lực mạnh nhất xu thế, bị người chú ý tất nhiên là đương nhiên. Đạo hữu từng ở giới minh huyền hoàng sách trên lưu danh, chúng ta tự nhiên biết. Ồ, xem ra là bản tôn ngủ say quá lâu, đánh giá thấp tự thân tiếng tăm rồi. Thương Ly nói, ha ha, giới minh, huyền môn, còn có ta cổ giới, đều là trong chư thiên đứng đầu nhất thế lực. Lần này ta ba người tụ hội này chư thiên nguyên giới, vậy nên làm gì chia cắt giới này đây? Lục đạo tôn tiên bỗng nhiên cười như điên nói, hả, đạo hữu muốn làm sao phân? Tử Nguyên đạo nhân lạnh lùng hỏi, tự nhiên là dựa vào thực lực nói chuyện, chúng ta sinh tử nhất quyết, định ra tất cả. Lục đạo tôn tiên hờ hững nói, ai, đạo hữu lời ấy quá mức thô lỗ, bản tôn cho rằng không thích hợp. Thương Ly lắc đầu nói, phản đối này đề nghị, bởi vì hắn vừa mới thức tỉnh, cũng không phải là nhất hoàn toàn trạng thái. Giờ khắc này nếu là lấy quyết đấu phương thức định ra tất cả, hắn nhất là chịu thiệt. Tử Nguyên đạo nhân cũng lắc đầu, thiên đạo tự nhiên, tất cả nên thuận theo số trời. Huyền hoàng chi quyết quá mức đáng sợ, không thể dễ dàng mở ra. Hừ, lẽ nào các ngươi sợ, không dám đánh với ta một trận? Lục đạo tôn tiên quát hỏi. Thương Ly, Tử Nguyên hai người nhẹ nhàng nở nụ cười, liền muốn nói gì thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đại thiên một chỗ phổ thông đến cực điểm địa phương, vào giờ phút này, thình lình phong vân dũng động, từng cây căn trị thiên địa xiềng xích hiện lên ở giữa không trung. Phía trên dấu ấn từng cái huyền diệu đến cực điểm phù văn, nhảy lên khó lường sức mạnh, xiềng xích cùng phù văn đan dệt, bao phủ một mảnh ẩn dấu ở dưới sương mù không gian. Sương mù kia, dù cho lấy huyền hoàng đại năng khả năng, cũng là xem chi không ra, chỉ là mơ hồ có thể nhận ra được trong đó khủng bố. Vù, đột nhiên rung chuyển, một luồng huyền diệu không tên sức mạnh đáng sợ, đột nhiên từ trong không gian không biết kia lan tràn ra. Chớp mắt bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới. Trong lúc nhất thời thiên địa nổ vang, càn khôn rung chuyển, trên vòm trời náo động lên màu đỏ thẫm lôi đình. Sấm sét thanh âm không dứt. Xảy ra chuyện gì? Tại sao bản tôn cảm giác thế giới này trong nháy mắt tăng cường vô số? Thương Ly giật mình nói. Ở cảm giác của hắn bên trong, thời khắc này đại thiên thế giới, ở đó cỗ tiết lộ sức mạnh dưới, lập tức trở nên không gì sánh được mạnh mẽ. Từ nguyên bổn có thể chịu đựng thần ma đại viên mãn cấp bậc sức mạnh xung kích đại thế giới, trở thành đủ để chứa đựng huyền hoàng cảnh tàn phá siêu cấp thế giới. Như vậy lột xác là kinh thiên, càng là chưa từng nghe thấy. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dù cho là huyền hoàng đại năng, tử nguyên ba người cũng là không rõ. Bọn họ nhanh chóng đi đến ngoài không gian thần bí kia, bắt đầu kiểm tra. Lục đạo tôn tiên đầu tiên ra tay, hắn nỗ lực tiến vào trong không gian kia, lại bị vô số xiềng xích ngăn trở bước chân, khó có thể tiến thêm. Thương Ly hung hãn ra tay, đủ để hủy thiên diệt địa, lật đổ âm dương đòn đánh mạnh nhất, đánh giết hướng về không gian kia, lại bị một luồng càng sức mạnh to lớn đàn hồi đi ra. Chớp mắt thổ huyết, bước tiến lảo đảo, hết thảy chứng kiến tình cảnh này tu giả đều chấn kinh rồi. Huyền hoàng đại năng đều không thể tiến vào, trái lại bị phản phệ trọng thương. Này đến tột cùng là một cái nơi nào? Đang lúc này, không gian kia bắt đầu chấn động kịch liệt, phát ra dao động toàn bộ đại thiên thế giới rung động. Đã đáng sợ cũng huyền diệu, Tử Nguyên đạo nhân đột nhiên kêu lên. Đó là cái gì? Hà Hằng các loại thần ma cảnh đồng thời nhìn tới, đã thấy 6 vệt sáng tự không gian kia bay ra, bắn về phía thiên địa không biết nơi. Tam đại huyền hoàng đại năng đồng thời ra tay, bao phủ trong đó một ánh hào quang. Đã thấy tia sáng kia rung động dưới, hóa thành một cái màu xanh biếc trúc trượng, sắc như lưu ly, nhỏ dài không gì sánh được, có 99 tiết. Trúc trượng này ở tam đại huyền hoàng đại năng sức mạnh dưới, y nguyên rung động không thôi, phát ra vô cùng lực lượng, mỗi một đạo cũng làm cho thần ma run sợ, thuần dương sợ hãi. Đây là cấp bậc gì bảo vật? Chỉ ít là tiên thiên trọng bảo, thậm chí khả năng là chí bảo. Lục đạo tôn tiên kêu lên, ánh mắt hắn trợn lên đại đại, nhìn này màu xanh biếc 99 tiết trúc trượng, tràn ngập tham lam, mà Tử Nguyên, Thương Ly cũng không khá hơn chút nào, đều nhìn chằm chằm trúc trượng này. Mà ở cách đó không xa, Lâm Huyền Hà nhìn mặt khác bay về phía không biết nơi năm vệt sáng, lẩm bẩm nói, 369 lời nói, tam giới sau, đại biểu 6 đồ vật rốt cục xuất hiện rồi. 6 cái mạnh mẽ bảo vật sao? Không, thật chỉ là như vậy à? Chấm ngoặc kép, Hứa Linh Khanh đứng ở hắn một bên, vẻ mặt nghiêm túc, ngày xưa nàng nói với Hà Hằng, 369 chi tiên đoán, kỳ thực là Lâm Huyền Hà nói cho nàng, sau đó nàng vẫn cho là chỉ Vô Cương tam tộc, Xâm La lục đạo, Hãn Hải cửu thiên, bây giờ lại cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tất cả cũng không phải là đơn giản như vậy. Bất quá không quản những chuyện khác thế nào, vào giờ phút này, trong thiên địa hết thảy cường giả ánh mắt đều nhìn chăm chú cái kia 99 tiết trúc trượng. Đây là một cái hư hư thực thực tiên thiên chí bảo, bảo vật mạnh mẽ. Ai không nghĩ được đến, dù cho huyền hoàng đại năng, cũng là phải vì thế mà động lòng tham. Bất quá tất cả mọi người cũng đều biết, có tam đại huyền hoàng cường giả mắt nhìn chằm chằm, vật ấy đoạn sẽ không bị người khác đoạt được. Sở dĩ cũng không ai dám vọng tưởng, bất quá rất nhiều thần ma cường giả đều là tâm tư lung lay hạng người, giờ khắc này đều nghĩ tới cái khác năm đạo bay đi ánh sáng. Vậy hẳn là cũng là 5 cái không kém chút nào 99 tiết trượng chí bảo. Hơn nữa, dù cho huyền hoàng đại năng cũng không tìm được chúng nó cụ thể phân hành tung, nhóm người mình nhưng là có cơ hội, nói không chắc có thể được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.